Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 5, đúng hay sai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Hiểu Thanh ngẩng đầu, ánh mắt đanh lại nhìn thẳng vào Cố Như Hải. Trong lòng trào lên một nỗi phẫn uất. Tính cách nhu nhược của bố cô rốt cuộc vẫn không thay đổi được. Không khí trong nhà đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Cố Như Hải ôm đầu ngồi đó, hút mạnh hai hơi thuốc, khói thuốc khiến ông ho sặc sụa. Cố Hiểu Anh vội chạy đến, vỗ nhẹ vào lưng bố, lo lắng thúc giục Cố Hiểu Thanh. Hiểu Thanh à, đừng làm khó bố nữa, con đừng đi học nữa. Cố Như Hải đỏ mắt nhìn Cố Hiểu Thanh, giọng nghẹn ngào. Hiểu Thanh à, là lỗi của bố. Bố không có năng lực, không có tiền lo cho hai đứa con đi học. Là bố bất tài. Ông đấm mạnh vào ngực mình hai cái, khiến Cố Hiểu Kiệt đang ngồi bên cạnh Cố Hiểu Thanh giật mình. Đứng thẳng người, lẩm bẩm, bố ơi, con không đi học nữa. Bố lo cho chị hai đi, con thật sự không muốn đi học đâu. Lời nói ngây thơ của đứa trẻ như một nhát dao đâm vào tim Cố Như Hải. Người đàn ông cứng rắn bỗng nhiên nước mắt giàn giụa. Cố Hiểu Anh hoảng hốt nhìn người cha chưa từng có lúc nào như vậy. Trong lòng lo lắng, nhưng cũng biết rằng chỉ có Cố Hiểu Thanh mới có thể giải quyết chuyện này. Cô nói gì cũng vô ích. Cô quay đầu nhìn Cố Hiểu Thanh, giọng nặng nề. Hiểu Thanh, em nỡ lòng nào nhìn bố đau khổ như vậy? Đi học thật sự quan trọng đến thế sao? Đây là lần đầu tiên Cố Hiểu Anh dùng giọng điệu nặng nề như vậy với em gái mình. Từ nhỏ, cô luôn yêu thương, chiều chuộng đứa em gái nhỏ hơn mình 5 tuổi này. Có gì tốt đều muốn dành cho em. Nhưng đây là lần đầu tiên cô cảm thấy không hiểu nổi em gái mình đang nghĩ gì. Chẳng lẽ em muốn bố chết sao? Cố Hiểu Thanh lên tiếng. Nhưng câu nói của cô không phải là điều Cố Hiểu Anh và Cố Như Hải mong đợi, mà là một câu nói khiến Cố Như Hải choáng váng. Chị à, chị có nghĩ rằng nhà mình không đủ khả năng lo cho hai đứa chúng em không? Em và Hiểu Kiệt đi học, mỗi năm chỉ tốn 3 đồng. 3 đồng, nhiều lắm sao? Bố không có khả năng lo sao? Câu nói này như một hòn đá nặng nề đập vào tim Cố Như Hải. Đúng vậy, 3 đồng, chỉ có 3 đồng thôi. Nhưng ông lại không có. Cố Như Hải ngẩng đầu lên, mặt đầy đau khổ. Nhưng cuối năm bố phải chuẩn bị 20 đồng cho chú hai. Thu nhập của nhà mình chỉ có vậy. Cho chú hai mượn rồi. Còn lại 10 đồng, lại phải nộp tiền phụng dưỡng ông bà 5 đồng. Đó là chi tiêu cả năm của nhà mình. Nếu các con đi học, nhà mình sẽ không có gì để ăn. Đột nhiên, Cố Như Hải cảm thấy có gì đó không ổn. Lời nói của ông dường như thật sự không đúng. Cố Hiểu Thanh bật cười. Cười lớn, chỉ vào Cố Hiểu Anh. Chị à, chị nghe thấy chưa? Chị nghe thấy chưa? Đưa 20 đồng cho chú hai, nhưng lại không có tiền cho con mình đi học. Em và Hiểu Kiệt chỉ tốn 3 đồng. Dù sau này lên cấp 2, cấp 3, đại học, học phí có cao hơn. Nhưng nếu mỗi năm đều đưa tiền cho chú hai, thì sau này Hiểu Kiệt lớn lên, lấy gì đi học? Đỗ đại học rồi, lấy gì để học? 3 đồng sao? Bố ơi, em và Hiểu Kiệt là con của bố, hay chú hai là con của bố? Câu nói này như một tiếng sét đánh thẳng vào đầu Cố Như Hải. Đúng vậy, ai mới là con của ông? Không cho con mình đi học, nhưng lại có tiền cho con trai chú hai. Cố Hiểu Thanh, ông là kiểu cha gì vậy? Sao ông có thể đốn mạt đến vậy? Ngay cả đứa con gái 12 tuổi của ông còn hiểu rõ hơn. Ông già cả rồi mà vẫn ngu muội như vậy. Nếu chuyện này lan ra ngoài, cả làng sẽ cười chết mất. Nhà ai lại không lo cho con đẻ của mình, mà đem hết tiền cho em trai nuôi con của họ? Làm sao ông có thể nói ra được chứ? Cố Như Hải bối rối. Chuyện này không phải như vậy. Cha mẹ ông đã nói rằng, chỉ cần Hiểu Thanh không đi học, ông sẽ có thể dành dụm tiền cho Hiểu Kiệt đi học. Nhưng theo lời Hiểu Thanh, ông hoàn toàn có thể lo được cho cả hai đứa. Tại sao ông lại luôn cho rằng lời cha mẹ là đúng? Có lẽ vì ông chưa từng suy nghĩ nhiều. Cha mẹ nói gì ông đều cho rằng đó là vì tốt cho ông. Vì cuộc sống gia đình ông tốt đẹp hơn, nên ông luôn nghe lời cha mẹ. Còn có cả chữ hiếu, ông luôn là người hiếu thảo. Chỉ cần cha mẹ khen một câu, ông đã vui mừng không biết trời đất là gì. Chẳng bao giờ nghĩ xem những điều đó có hợp lý không. Có đúng không? Giờ đây, bị Hiểu Thanh thẳng thừng vạch trần, mọi thứ dường như đều trở nên sai trái. Cố Như Hải đau khổ ngồi xổm xuống, hút điếu thuốc một cách điên cuồng, đến khi đầu điếu thuốc nóng rát cháy đến tận ngón tay. Ông mới vứt nó xuống đất, dùng đôi giày vải đã sờn ngón cái dập tắt tàn thuốc. Mặt ông đỏ bừng vì xấu hổ, bị con gái vạch trần tất cả, xé toạc mọi thứ. Cố Như Hải cảm thấy lòng mình quặn thắt, chiếc mặt nạ tình thân bao năm bị lột bỏ. Ai mà cảm thấy mình bị lừa dối suốt nhiều năm như vậy cũng sẽ đau lòng. Cũng không thể ngay lập tức chấp nhận được. Huống chi là một người đàn ông chất phác như ông. Cố Hiểu Anh im lặng. Đúng vậy, cuối năm nhà họ cũng có chút tiền dư. Ít nhất sau khi nộp thuế lương thực, bán đi cũng được 30 đồng. 30 đồng đấy, Hiểu Thanh và Hiểu Kiệt chỉ cần 3 đồng. Chưa bằng 1/10 của 30 đồng. Chuyện này nói ra, thật sự không thể chấp nhận được. Cố Hiểu Anh đứng sang một bên, không dám nói gì, lặng lẽ ngồi xuống bên chậu lạc, tiếp tục công việc của mình. Chuyện này là lỗi của bố. Cô không thể giúp bố thuyết phục Hiểu Thanh, nhưng cũng không thể giúp bố nói Hiểu Thanh sai. Vì vậy, cách tốt nhất là im lặng. Lý Tuyết Mai đứng dậy, vứt quần áo đang vá xuống, bước đến bên Cố Như Hải, nói, thôi, bố nó à, Hiểu Thanh nói đúng, nhà ai lại không cho con mình đi học, mà lại đem tiền cho con em trai đi học, nói ra ngoài cũng không có lý lẽ gì cả. Bao nhiêu năm nay, bố nó à, chúng ta đã làm đủ rồi, hiếu thảo với cha mẹ là đúng, nhưng chưa từng nghe nói phải hiếu thảo cả với em trai. Với con của em trai, mẹ không nói. Không phải là mẹ không tranh đấu, mà là thấy bố mỗi lần đều khổ sở, bị cha mẹ ép buộc. Nhưng bây giờ khác rồi. Hiểu Thanh nói đúng, hai đứa nó có năng lực, có chí tiến thủ, làm cha mẹ không thể nhẫn tâm như vậy. Bố suy nghĩ kỹ đi, mẹ quyết định không đưa tiền cho chú hai nữa. Nhà họ mượn tiền bao giờ trả? Bao nhiêu năm nay, Cố Hiểu Thanh sắp tốt nghiệp rồi, nhưng chưa thấy em trai trả lại một đồng nào. Nhà họ có tiền hay không, mẹ không dám nói, nhưng cuộc sống của họ không giống nhà mình. Họ cũng không ăn bánh mì đen, bữa nào cũng bánh mì trắng. Em trai ăn bánh mì trắng lại đi hỏi anh trai ăn bánh mì đen vay tiền. Nói ra thật không hợp lý. Cách chương.